Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, chương 1305, đùa giỡn Dương Tiểu Mỹ. Tuy nhiên Hana mê người vạn phần, chính là đương thời nhân vật đại mỹ nữ. Nhưng là giờ này khắc này Lam Phong cũng không có đối nàng có bất kỳ phương diện kia yêu cầu. Cứ việc trước đó hắn chả hưng phấn vạn phần. Bây giờ Lam Phong hắn muốn làm liền là để Hana, Emma Levin các nàng không hề lo lắng cho hắn. Đại nhân, người thương thế thật toàn tốt, đạt được giải quyết. Nhìn lấy Lam Phong trong tay cái kia từ thái cực cương khí ngưng tụ ra hồ điệp, Hana xòe bàn tay ra đi nhẹ nhàng tiếp xúc sờ một chút. Thanh thúy thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Thật, người phải biết ta hiện tại thế nhưng là một tên tông sư. Cho dù là tại toàn bộ thế giới cũng đều là vô cùng nhân vật cường hãn. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi xòe bàn tay ra phá phá Hana cái mũi. Điều mở miệng cười nói, cho dù đại nhân không có thành tựu tông sư, cũng là trên thế giới tiếng tăm lừng lẫy, vô cùng nhân vật cường hãn. Hana ôm tại Lam Phong trong ngực, cười khanh khách lấy mở miệng, nhìn ngươi cái này cái miệng nhỏ nhắn ngọt đến, Lam Phong cười ha ha một tiếng. Ôm Hana thân thể tay không khỏi dùng lực mấy phần, dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong không khỏi một mặt nghiêm mặt, miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm đến. Đúng, Hana ta trước đó ngủ thời điểm giống như nghe ngươi đang nói Levin cùng Anna các nàng đi chết. Vòng di tích. Vì giúp đỡ đại nhân chữa cho tốt thương thế trên người. Tại trước đây không lâu Vi Nhi tỷ tỷ và Anna tỷ tỷ các nàng tại xử lý tốt hắc ám thế giới sự tình. Về sau liền khởi hành tiến về tử vong di tích vì đại nhân tìm kiếm chữa bệnh phương pháp cùng linh. Dược nghe được Lam Phong lời nói, Emma Levin nhẹ nhàng gật đầu. Các ngươi đã biết từ lâu ta thương thế trên người những vấn đề này à? Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Ngẩng đầu lên nhìn lên trần nhà, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. Đại nhân ngươi tỉnh lại thời điểm mọi người đều biết, chỉ là vì không ảnh hưởng đại nhân khôi phục, không cho đại nhân lo lắng, cho nên tất cả mọi người gạt ngươi. Hana mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng cười khổ, quay đầu nhìn lấy Lam Phong bên mặt, một mặt tò mò hỏi, đại nhân là làm sao biết trên người mình thương tổn? Đây là ta thân thể của mình, ta có thể không biết sao? Các ngươi coi là đều có thể giấu giếm được ta sao? Lam Phong xoay đầu lại bạch Hana liếc một chút, tức giận nói ra, ta chúng ta đây cũng không phải là vì đại nhân ngươi tốt. Hy vọng đại nhân ngươi sớm một chút khôi phục sao? Hana mềm mại mở miệng cười, bây giờ nàng biết Lam Phong thương thế không chỉ có khỏi hẳn, hơn nữa còn đột phá trở thành tông sư. Trong lòng đừng đề cập đến cỡ nào khai tâm. Các ngươi đây là khi quân chi tội. Lam Phong một mặt nghiêm nghị nói ra. Đại nhân, Hana sai, Hana cúi đầu. Không dám nhìn thẳng Lam Phong ánh mắt. Tốt, xem ở các ngươi cũng là một mảnh hảo tâm phân thượng. Chuyện này ta thì không so đo với các ngươi. Nếu như về sau các ngươi có việc còn dám gạt ta, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Lam Phong một mặt tức giận nói ra, biết, đại nhân, Hana xòe bàn tay ra ôm chặt Lam Phong thân thể, đúng, người trước còn nói Vương Tiểu Xuất, Thí Thiên, Nam Ca bọn họ đi Hồng Môn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lam Phong trầm ngâm một lát chậm chậm mở miệng, Hồng Môn thực lực cường đại, cao thủ đông đảo, không chỉ có Hồng Môn 7 vị bá chủ có được siêu cường thủ đoạn. Tại trên quốc tế tiếng tăm lừng lẫy, còn có danh xưng lấy vũ thần vũ thiên tuyệt tọa chấn. Cho dù là Sở Nam, Vương Tiểu Xuất, Thí Thiên thực lực bọn hắn phi phàm, Lam Phong cũng không chút nào yên tâm. Trong lòng tràn ngập nồng đậm lo lắng. Trước đây không lâu Nam Ca, Vương Tiểu Xuất cùng Thí Thiên bọn họ truy tìm Thâm Uyên Chi Chủ tung tích. Đúng lúc gặp được Thâm Uyên Chi Chủ theo địa ngục nữ vương yêu Tiểu Khả nhất chiến. Hana lâm vào suy tư, lập tức chậm chậm mở miệng. Cái gì? Tiểu Khả theo Thâm Uyên Chi Chủ đánh một trận. Nghe được Hana lời nói, Lam Phong hơi kinh hãi. Trong đầu không khỏi hiện ra yêu Tiểu Khả thân ảnh đến. Nghi hoặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu cũng không phải bị Thâm Uyên chi chủ trưởng khống sao? Giữa bọn hắn làm sao lại phát sinh kịch đấu? Chẳng lẽ nói Tiểu Khả đã khôi phục trí nhớ? Ta nghe Nam ca bọn họ truyền đến tin tức. Yêu Tiểu Khả thật là khôi phục trước kia trí nhớ. Yêu Tiểu Khả theo Thâm Uyên chi chủ nhất chiến. Yêu Tiểu Khả bị thua. Tại thời khắc mấu chốt bị Nam ca bọn họ cứu được. Về sau Nam ca cùng Thâm Uyên chi chủ bọn họ một phen kịch chiến. Không phân thắng thua. Thâm Uyên chi chủ muốn đem Nam ca bọn họ triệt để mạt sát. Mời được Hồng Môn các vương. Bất quá, may mà Nam ca bọn họ cũng có được Lôi Thần Rớt. Song phương một phen kịch chiến. Cuối cùng Thâm Uyên chi chủ cùng các vương hai người trọng thương thua chạy. Hana trầm mặc một lát. Chính là theo Lam Phong giảng thuật lên hồi trước Sở Nam theo Thâm Uyên chi chủ cái kia một trận. Chiến đấu đến, về sau. Yêu Tiểu Khả chính là Nam ca cùng Thí Thiên bọn họ trong đội ngũ. Bây giờ hiện đang tiến đến Hồng Môn trên đường. Bọn họ tiến đến Hồng Môn làm gì? Lam Phong đau cả đầu. Hồng Môn cường đại cho dù là hắn cũng không muốn đi trêu chọc. Bọn họ nghe nói Hồng trong cửa giống như có trị liệu thật lớn người thương thế biện pháp. Cho nên, Hana cúi đầu cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Bọn gia hỏa này quả thực là tại làm ẩu. Nghe được Hana lời nói, Lam Phong vừa cảm động lại là tức giận. Đại nhân yên tâm, tuy nhiên Hồng Môn cường đại, nhưng là Nam ca bọn hắn cũng đều là bất phàm hạng người. Sẽ không làm ẩu. Hana cười an ủi, tính toán, mặc kệ bọn hắn, gọi chính bọn hắn cẩn thận một chút. Lam Phong một mặt bất đắc dĩ nói ra, hắn biết, cho dù là hắn gọi điện thoại ngăn cản Sở Nam bọn họ, những tên kia cũng tuyệt đối sẽ không dừng tay. Bởi vì Lam Phong rất rõ ràng bọn họ tính cách. Vô cùng rõ ràng hắn có thể lừa Hana. Nhưng là tuyệt đối lừa gạt bất quá bọn hắn mấy người. Hắn thương thế trên người tuy nhiên khỏi hẳn. Nhưng là hắn thọ mệnh vấn đề trước mắt vẫn là không có đạt được giải quyết. Lam Phong chỉ là hy vọng Sở Nam bọn họ không nên vọng động. Dù sao Hồng trong môn phái có thành danh đã lâu thần bí vũ thần. Cho dù là Lam Phong cũng chưa từng thấy qua. Sau đó hắn chính là theo Hana trò chuyện tiếp một số khác sự tình cùng vấn đề. Hai người chính là ôm nhau tiến vào ngọt ngào mộng tưởng. Sáng sớm hôm sau, khi ánh sáng mặt trời vẩy hướng khắp nơi thời điểm, Lam Phong chính là sớm rời giường tại bên ngoài biệt thự trong hoa viên tiến hành luyện công buổi. Sáng, theo hắn đột phá tông sư. Đối với võ đạo cùng trong tự nhiên cảm ngộ thì là càng phát ra địa khắc sâu. Bây giờ hắn phảng phất cùng thiên nhiên hòa làm một thể. Một tay thái cực tại trên tay hắn thi triển ra. Lộ ra mây bay nước chảy. Tại trong hoa viên nhấc lên một cỗ vô hình kình phong sau đó đem trong nội viện lá rụng cuốn lên. Tại Lam Phong trước người hình thành một hàng dài. Theo hắn thái cực múa mà múa. Tràn ngập một cỗ khác mỹ cảm tới. Từ xa nhìn lại, tựa như là trong phim ảnh Thái Cực Tông Sư đang luyện võ. Hảo lợi hại a, biệt thự lầu 2 trên hành lang. Vừa mới tỉnh ngủ rời giường Dương Tiểu Mỹ lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Nhìn lấy cái kia tại trong hoa viên đánh lấy Thái Cực Lam Phong. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm kinh ngạc. Mang theo nồng đậm tiếng than thở âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Tiểu gia ta là ai? Ta là ngươi lão bản. Ta có thể không lợi hại sao? Nghe được Dương Tiểu Mỹ lời nói. Phía dưới đang trong hoa viên đánh Thái Cực Lam Phong không khỏi xoay đầu lại. Điều mở miệng cười. Làm Lam Phong ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào Dương Tiểu Mỹ trên thân lúc. Hắn vẫn không khỏi đến âm thầm nuốt nước miếng. Vừa mới tỉnh ngủ Dương Tiểu Mỹ trên thân vẻn vẹn chỉ mặc một bộ màu trắng áo lót cùng một đầu quần. Bỏ ngắn. Hoàn mỹ dáng người cùng cái kia sửa chữa lớn lên trắng như tuyết cặp đùi đẹp bại lộ trong không khí. Là như vậy lắc người nhãn cầu. Làm cho Lam Phong đáy lòng dâng lên một cỗ hỏa nhiệt. Không biết trang điểm ngươi. Bản tiểu thư khen ngươi hai câu. Ngươi còn được đà lấn tới đâu. Thấy thế, Dương Tiểu Mỹ khinh bỉ nhìn Lam Phong liếc một chút. Tức giận nói ra. Thế nào, ta thì được đà lấn tới. Thế nào. Dương Tiểu Mỹ, đồng chí, có tính khí ngươi đến đánh ta a? Nhìn thấy Dương Tiểu Mỹ cái kia nhìn mình lúc cái kia một mặt xem thường bộ dáng. Lam Phong cực kỳ khó chịu nói ra. Đánh ngươi ta sợ bẩn tay mình. Ha ha, Dương Tiểu Mỹ khanh khách địa cười. Nàng theo Lam Phong ở giữa mới không có loại kia lạnh nhạt đâu. Quan hệ cực kỳ tốt. Giống như hảo bằng hữu. Ta có bẩn như vậy sao? Lam Phong trong mắt lóe lên lấy giảo hoạt quang mang. Đương nhiên là có. Ngươi bẩn đến đáng sợ. Ta nhìn thấy ngươi cũng muốn ói. Dương Tiểu Mỹ trêu ghẹo nói ra. Còn đối với Lam Phong làm một cái buồn nôn muốn ói biểu lộ. Thật sao? Vậy ta thật nghĩ nhìn một chút ngươi nôn lúc biểu lộ. Lam Phong trên mặt hiện ra âm mưu đạt được nụ cười. Mang theo nồng đậm nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Dương Tiểu Mỹ đồng chí. Ngươi hẳn còn nhớ giữa chúng ta đổ ước a. Nếu là ngươi thua, ngươi cái kia hai đầu đôi chân dài nhưng là muốn để cho ta mò nha. Như vậy hiện tại Dương Tiểu Mỹ đồng chí, làm phiền ngươi tới thực hiện đổ ước đi. Ngươi vô sỉ, nghe được Lam Phong lời nói. Dương Tiểu Mỹ sắc mặt không khỏi biến đổi, duỗi ra ngón tay chỉ Lam Phong, một mặt tức giận mắng. Sau đó, nàng càng là tức giận dậm chân một cái. Sau đó xoay người cất bước hướng về trong phòng bước đi. Không tiếp tục để ý Lam Phong. Dương Tiểu Mỹ đồng chí. Ngươi đây là hướng đi hướng nào đâu. Nhưng mà, Lam Phong làm sao có thể để Dương Tiểu Mỹ dễ dàng như vậy đi rơi đâu. Cái kia hai đầu thon dài thẳng tắp trắng như tuyết cặp đùi đẹp đặc thù xúc cảm hắn còn chưa kịp. Tinh tế cảm thụ đây. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Dưới chân hắn phong thần bộ trong lúc đó thi triển mà ra. Hắn thân thể giống như thuấn di đồng dạng quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Làm thân hình hắn lại một lần nữa chuồn hiện ra đã ngăn tại Dương Tiểu Mỹ trước mặt. Mang theo hí ngược thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chẳng lẽ lại chúng ta Dương Tiểu Mỹ đồng chí đây là dự định quỵt nợ. Ngươi đột nhiên xuất hiện tại trước gót chân nàng ngăn lại nàng đường đi Lam Phong có thể nói. Là hung hăng hoảng sợ Dương Tiểu Mỹ kêu to một tiếng. Nàng thật sự là không thể nào hiểu được. Vừa rồi rõ ràng còn dưới lầu Lam Phong làm sao lại tại nàng chuyển cái gánh trong chớp nhoáng này. Thì xuất hiện tại trước gót chân nàng. Giờ khắc này, Dương Tiểu Mỹ nhìn hướng Sở Nam ánh mắt tựa như là giống như gặp quỷ. Ta cái gì ta? Nhìn thấy Dương Tiểu Mỹ cái kia giật mình bộ dáng. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Hắn dùng nóng rực ánh mắt theo Dương Tiểu Mỹ cái kia gợi cảm dẫn lửa trên thân đảo qua. Sau cùng rơi vào nàng cái kia bại lộ trong không khí trắng như tuyết trên chân đẹp. Khó khăn nuốt nước miếng. Đè xuống trong lòng cái kia cỗ sao động. Mang theo hưng phấn cùng kích động thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Dương Tiểu Mỹ đồng chí. Đến phiên ngươi thực hiện tiền đặt cược thời điểm. À theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hai tay của hắn nhô ra không chút do dự đem Ưu Tiểu Khả thân thể ôm lấy. Lập tức cất bước hướng về trong phòng bước đi. Chói tai tiếng thét chói tai thì là theo Dương Tiểu Mỹ miệng bên trong truyền ra. Lam Phong, ngươi cái này hỗn đản. Không phải liền là để ngươi mò cái chân sao? Ngươi ôm ta tiến gian phòng làm gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.